Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, chương 1675, ta nguyện ý. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình khử độc chất lỏng. Bất kể là dung dịch oxy già vẫn là vào iốt, vẫn là những vật khác, đều có kích thích tính, nhưng không cần thiết độc là khẳng định không được. Sau khi giải phẫu tất nhiên sẽ trọng độ bị nhiễm, 5 lần, đã đủ nhiều. Phùng Kiến Quốc xách bên ngoài dùng nước muối chai trở về. Gặp cái này bắt đầu cọ rửa. Nói, ông chủ Trịnh, trong nhà thấy cá trạch cũng sợ choáng váng. À, nói thế nào? Trịnh Nhân hỏi, nói là 6 ngày trước trong nhà ăn rồi cá trạch. Ai cũng không chú ý ít đi 2-3 cái. Phùng Kiến Quốc cười khổ. Ngươi nói một chút, cái này được bị táo bón ép thành cái dạng gì? Lại là cá trạch, lại là dung dịch oxy già. Sau khi giải phẫu hóa học tính đường ruột đả thương và khoang bụng bị nhiễm, được cuộc sống có thể khôi phục. Tô Vân nói, trong nhà nói là ăn quả đạo phiến, còn dùng senna ngâm nước, dù sao bỏ mặc biện pháp gì đều vô dụng. Phùng Kiến Quốc đi ra thời điểm, lấy được, hữu dụng, tư liệu, và Trịnh Nhân, Tô Vân nói đến, tới bệnh viện thông liền rót ruột à, một lần không được thì 2 lần, làm sao cũng có biện pháp. Cần gì phải ở nhà mình mù chơi đùa đây? Tô Vân nói, bắt chặt thời gian giải phẫu. Trịnh Nhân nói, lưu động, chuẩn bị thuốc kháng sinh. Phùng Kiến Quốc lần nữa rửa tay, lên đài, bắt đầu khâu lại đường ruột. Đường ruột bên trong hóa học tính ruột viêm rất nặng, buột miệng vậy khuyển nha lần lượt thay nhau. Dùng dung dịch oxy già lần nữa tiêu độc sau đó, buột miệng thương trắng. Bên trong màng có sưng đỏ hòa khí ngâm trứng. Cẩn thận khâu lại sau đó. Trịnh Nhân lại vuốt ruột tìm có hay không những thứ khác buột miệng vị trí. Rất nhanh lại tìm đến một cái bên ngoài màng bị cắn bị thương vị trí. Trịnh Nhân làm cục bộ cọ rửa sau đó. Đối với đường ruột bên ngoài màng tiến hành khâu lại. Dò nữa cha, không phát hiện có việc động tính ra máu. Ấm nước muối cọ rửa. Lưu đưa thuốc kháng sinh, bắt đầu khâu bụng, ruột không có đoạn, Trịnh Nhân do dự mấy lần, cuối cùng hay là đi hệ thống phòng giải phẫu thử một chút tạo lũ và không tạo lũ khác biệt. Không tạo lũ giải phẫu độ hoàn thành càng cao một chút. Hiển nhiên hệ thống vẫn là phán đoán người bệnh trong khoang bụng bị nhiễm mặc dù rất nặng, nhưng có thể vác tới đây. Trịnh Nhân lựa chọn tin tưởng móng heo lớn. Nếu không làm tạo lũ, như vậy còn dư lại công tác ý nghĩa cũng không lớn. Từ khâu bụng bước này bắt đầu, Trịnh Nhân tỏ ý quyền Tiểu Thảo lên đài khâu lại. Ông chủ Trịnh, ngài vậy mặt lại còn ruột kính giải phẫu, hoặc là chúng ta cái này phải làm ruột kính giải phẫu. Ngài mang một chút Tiểu Thảo. Phùng Kiến Quốc cười nói, Tiểu Thảo có hứng thú không? Trịnh Nhân hỏi. Quyền Tiểu Thảo biết đây là sanh mạng mình một cái bước ngoặt. 2 ngày trước Ngụy khoa trưởng nhắc tới chuyện này thời điểm. Còn lời nói thành khẩn nói, đây là dạ dày ruột ngoại khoa sau này phát triển một phương hướng lớn. Nhưng cụ thể lựa chọn thế nào? Ngụy khoa trưởng nói để cho Quyền Tiểu Thảo tự cân nhắc. Giải phẫu mới vừa hoàn thành, ông chủ Trịnh ở lơ đãng bây giờ nhắc tới. Quyền Tiểu Thảo có chút khẩn trương, nàng không biết là mới vừa thấy từ khoang bụng bên trong lấy ra cá trạch sợ. Vẫn là bởi vì phải làm người sinh trọng đại lựa chọn không nắm được chủ ý mà sinh ra khẩn trương. Tiểu Thảo vẫn là quá kinh sợ, một chút đều không xã hội. Tô Vân cảm khái nói, ta nếu là nàng, chỉ một cái đầu dập đầu đi xuống. Lão bản, ngươi nói ngươi làm thế nào? Đừng nói chuyện vớ vẩn, làm giải phẫu đây, Trịnh Nhân rất hiếm thấy nghiêm túc nói, mới xã hội, không hưng vậy bộ, thiết, Tô Vân cố gắng hướng Quyền Tiểu Thảo khiến cho ánh mắt. Tiểu Thảo 2 tay nắm quyền, xem là làm cái gì quyết định trọng đại như nhau, cuối cùng cố gắng nói, ta nguyện ý, Tô Vân không nói, sau đó ha ha vui vẻ cười to. Tiểu Thảo, đây là làm ông chủ Trịnh cùng ngươi cầu hôn sao? Còn ngươi nguyện ý, Trịnh Nhân cũng cảm thấy được không thoải mái. Nhìn trộm xem Tạ Y Nhân, Tiểu Y Nhân cười mắt manh manh, nhìn dáng dấp không tức giận. Vậy chưa ăn dấm, chỉ là làm một chuyện tiếu lâm. Trịnh Nhân lúc này mới yên tâm, hỏi, Tiểu Thảo, vậy ngươi có thời gian đi chúng ta vậy mặt vòng vo một chút? Quyền Tiểu Thảo cũng biết mình nói sai, nhưng mới vừa dưới tình huống đó, nói gì tựa hồ cũng không đúng. Da quạ đen, mặc dù Tạ Y Nhân không tức giận, nhưng mà Quyền Tiểu Thảo lập tức lại kinh sợ, mới vừa chống lên dũng khí ngay tức thì hóa là cho tàn. Trịnh Nhân cười, nói, không có sao, vậy có thời gian ngươi đi theo ta làm ruột kính giải phẫu. Nhưng ta cái này không điều kiện. Muốn, ông chủ Trịnh, ngụy khoa trưởng nói, khoa bên trong muốn vào một máy ruột kính máy móc, ESD giải phẫu, cũng không thể bị nội soi phòng cho rơi xuống. Phùng Kiến Quốc cười nói, được, Trịnh Nhân xoay người, xé trên người cách ly phục, nói, vậy ta đi về trước, Tiểu Thảo tới khâu bụng đi, Tô Vân cùng chung rời đi, Tạ Y Nhân và Lão Hạ nhưng không đi được. Người phẫu thuật, làm xong bộ vị mấu chốt sau những chuyện nhỏ khác mà để lại cho trợ thủ làm. Tựa hồ đã biến thành chuyện thiên kinh địa nghĩa mà. Chỉ là Tô Vân loại này như bức phụ tá một lại đi theo người phẫu thuật xuống đài. Liền tương đối hiếm thấy. Phùng Kiến Quốc đưa mắt nhìn Trịnh Nhân rời đi. Liếc một cái trên đất bên ngoài dùng nước muối chai. Dặn dò, Tiểu Thảo, một khi bắt đầu sau đó. Ngươi phải dụng tâm học, đây chính là đủ để thay đổi cuộc sống lớn cơ hội. Lão Hạ sâu sắc cho là đúng, mình nếu là lại trẻ tuổi 20 tuổi, thật là ông chủ Trịnh bảo làm gì thì làm cái đó. Chỉ tiếc bây giờ 40 lớn hơn, thuốc mê chuyên nghiệp học mấy chục năm, lúc này muốn vứt bỏ bắt đầu lại từ đầu, nhưng mà không lớn như vậy dũng khí, thật ra thì bây giờ... Vậy tốt vô cùng, Lão Hạ, hôm nay chuyện kia ngươi làm sao cảm tạ ông chủ Trịnh à, gặp Trịnh Nhân và Tô Vân rời đi. Phùng giáo sư cười híp mắt hỏi Lão Hạ, à, ta cũng chính là một người đàn ông, nếu là nữ, khẳng định liền lấy thân báo đáp. Lão Hạ nói đùa, mới vừa nói xong, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng, ông chủ Trịnh tránh bài bạn gái còn ở trên bàn mổ. Mình đùa giỡn như vậy không thành vấn đề đi. Đắc tội lão bản một hai lần không việc gì. Nhưng nếu là đắc tội bà chủ, mình đừng nói ở chữa bệnh tổ lý cùng vậy đối với chị em gái xanh đôi chống lại. Sợ là một giây kế tiếp sẽ bị nghiền ép chết. Ta không đi, nhưng ta nghe ngụy khoa trưởng nói. Ông chủ Trịnh thật đúng là mất sức lực lớn. Ngăn cơn sóng dữ, Phùng Kiến Quốc tiếp tục nói. Người cái này sau này làm trâu làm ngựa đều là hẳn. Lão Hạ gặp Tạ Y Nhân không có thay đổi gì. Giống như là căn bản không nghe được tự nói tựa như. Lúc này mới yên tâm. Vậy khẳng định, Lão Phùng, người cũng không biết cầm ta hù thành dạng gì. Lão Hạ bây giờ nghĩ lại. Sau lưng vẫn là một thân mồ hôi. Nhiều năm như vậy, ta một lần đều không đụng phải. Ngươi nói ngươi vận khí này, Phùng Kiến Quốc nói, là thôi, ta hỏi qua bạn học ta, bằng hữu vẫn còn ở toàn quốc thuốc mê trong nhóm hỏi một lần. Gặp qua loại chuyện này ngươi chỉ có ba cái, trong đó hai cái nghe vẫn là nói, còn dư lại cái đó đâu? Phùng Kiến Quốc tò mò, còn dư lại cái đó, lúc ấy để ý, xin bác sĩ khoa chỉnh hình, làm xong giải phẫu. Cầm tổ chức đi làm bệnh lý, lúc này mới xác định là oan uổng. Lão Hạ nói, nhưng sự việc đã đi qua Ủy ban Y tế trọng tài. Ngưng chức một năm, ngoặc kép, Phùng Kiến Quốc không nói. Yên lặng khâu lại, Lão Hạ nhìn nằm ở trên bàn mổ người bệnh. Trong lòng vẫn là cảm giác được mình thật là quá may mắn. Nhất định là đổi vận, nhất định là...